Cửu Tiêu, chương 336, Thái Bạch Tông Chủ, góc truyện audio.com, không tốt, 12 tà thần xuất thủ, tại 12 tà thần kia một trong xuất thủ một sát na, lập tức không biết bao nhiêu người tâm thần đều chăm chú nắm chặt. Bọn hắn vừa mới đã trải qua một phen tâm thần lên xuống, từ không gì sánh được lo lắng Thái Bạch Tông Chủ tình cảnh, lại đến nhìn thấy hắn lấy cường hoành thần thức đối kháng tà thần quỷ âm, hiển thị rõ thần thức cường đại, sau đó không đợi bọn hắn tâm tình tốt chuyển, liền lại thấy được tà thần một trong quỷ dị mà kinh khủng xuất thủ, mới buông xuống tâm lập tức lại nhấc lên, ánh mắt lom lom nhìn về hướng còn tại giữa không trung ngồi ngay ngắn ở Thái Bạch Tông Chủ. Mặt khác tà thần quỷ âm vẫn còn tiếp tục giữa không trung vẫn là quần ma loạn vũ quấn quanh lấy Thái Bạch Tông Chủ. Không thả, mà Thái Bạch Tông Chủ tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục thi triển quy nguyên bất diệt thức đối kháng cái kia quỷ quyệt tà thần quỷ âm, có thể một cái kia màu đỏ như máu quỷ thỏ cũng đã hung ác tàn bạo vọt tới trên đỉnh đầu của hắn, một đao phách chạm, mà khí xâm nhiên, giống như là muốn cưỡng ép phá hắn bất động đạo tâm. Wow, con thỏ này cùng ta nhận biết không giống nhau lắm. Phía dưới Phương Quý đều có chút kinh ngạc thấy một lần con thỏ, không hiểu có loại cảm giác thân thiết. Mà tại lúc này, giữa không trung Thái Bạch Tông Chủ, đã nhận ra tà thần huyết thỏ đột kích lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn không có đứng dậy nghênh chiến, mà là trong lúc bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, giữa không trung, lập tức xuất hiện một cái trường ấn to lớn, ánh vàng rực rỡ tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như núi nhỏ, đón tà thần huyết thỏ đẩy, lập tức đem hắn đánh trên không trung lật ra 10 cái té ngã. Tốt lắm, điểm ấy coi là thật khó giải quyết, lại đến mấy người hỗ trợ. Cái kia tà thần huyết thỏ cầm trong tay quái đao, lấy lại bình tĩnh, mới sắc mặt đại biến, âm thanh kêu to lên, đồng thời thân hình chấn động, dung ra tầng tầng huyết khí, giống như áo choàng bao khỏa tại xung quanh người hắn, lại lần nữa cầm đao, hung hăng hướng về Thái Bạch Tông Chủ chém tới. Siêu siêu siêu, mà theo hắn một tiếng kia quát chói tay, giữa không trung quả nhiên lại có mấy đạo thân ảnh tấn công đến, chỉ thấy được một con thanh dương cầm trong tay song kiếm, bên người tản ra một tầng xanh mờ mờ khí độc, giữa không trung trên đám mây nhảy đến nhảy lên, trong chốc lát đi vào Thái Bạch Tông Chủ trên đỉnh đầu, song kiếm sáng trong, giống như hai cái trường thương ngân giác thẳng tắp hướng Thái Bạch Tông Chủ ngay ngực đâm tới. Trong một bên khác có vô cùng ma khí màu đen quay cuồng, nhưng từ trong ma khí kia hiện ra một con chuột hai mắt trắng bệch giống như núi nhỏ, trên thân quấn lấy từng vòng xiềng xích màu đen, xa xa đánh ra tầng tầng vòng quấn quấn về Thái Bạch Tông Chủ. Xuống chút nữa nhìn, trong đám người, một đạo bích quang chớp động, lại là một đầu toàn thân trên dưới đốt lân hỏa màu xanh quái xà vọt lên, trên thân bích lân từng mảnh chóc ra, lại hóa thành một thanh quỷ dị phi kiếm, đều là tà ngang qua hư không, từ xa nhìn lại, giống như là một mảnh lưới lớn màu xanh, đón gió mà lớn dần, xa xa trải ra ra, sau đó hướng về Thái Bạch Tông Chủ vào đầu bao phủ xuống tới. Chỉ trong nháy mắt liền chừng 4 vị tà thần vây công hướng về phía Thái Bạch Tông Chủ, mỗi một vị đều cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng, rõ ràng là người, nhưng nhìn lại càng giống là yêu ma, mà bọn hắn tu luyện ra được thủ đoạn càng là đều là lộ ra một cỗ tà kình, không có một cái nào giống như là bình thường, đương nhiên, tương ứng là thủ đoạn của bọn hắn, cũng không có một cái thoạt nhìn như là dễ đối phó. Mà đón 4 người này tiến công tập kích Thái Bạch Tông Chủ lại vẫn là ngồi ngay ngắn bất động, bên người lại có mấy đạo trường ấn bay lên, giữa không trung xoay quanh, trong khoảnh khắc giữ lại thanh dương tà thần song kiếm, chấn khai ma thử tà thần xiềng xích, đỡ được bích mãng tà thần lân giáp, lại bức lui huyết thỏ tà thần quái đao, trường ấn ở không trung bay múa, lại nhất thời làm cho tứ đại tà thần gần không được thân. Người chung quanh nhìn xem trận đại chiến này, đã là tâm linh dao động, hoa mắt thần trí. Mà càng nhiều người, thì là nhịn không được lo lắng, nhìn Thái Bạch Tông Chủ đối kháng tà thần quỷ âm đồng thời, lại tiếp nhận tứ đại tà thần tà binh, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là tạm thời bức lui địch nhân mà thôi, lại không tổn thương được đối thủ, mà những tà thần khác thì càng liều mạng thúc giục tà thần quỷ âm, giữa không trung tinh quái yêu ma càng nhiều, núi kêu biển gầm đồng dạng hướng hắn che mất tới. Không tốt, chẳng lẽ Thái Bạch Tông Chủ tiêu rồi? Có người phát hiện không ổn, trong tâm đã là lo lắng không thôi. Lúc này Thái Bạch Tông Chủ, một mực phòng thủ tuy là miễn cưỡng giữ vững, lại há có thể chống quá lâu. Ngược lại là 12 tà thần, càng chiến càng mãnh liệt, hiển nhiên khí thế đã lên, cuồn cuộn ma khí trải ra tại cả mảnh trời. Vị này, Thái Bạch Tông Chủ đại la từ bi thủ, hay là quá nội liễm, nếu bàn về phòng thủ, sợ là nhất đẳng tuyệt học nhưng không tổn thương được đối thủ chính là sơ hở lớn nhất, 12 tà thần càng chiến càng mãnh liệt, Thái Bạch Tông Chủ chính là mạnh hơn, lại có thể chống bao nhiêu? Nghĩ đến điểm này tu sĩ Bắc vực một trái tim vừa trầm xuống dưới. Liền xem như phía dưới trong ma vực chiến trường Quách Thanh sư tỷ, nhìn qua cái kia quen thuộc đến cực điểm đại la từ bi thủ, đáy mắt cũng lóe lên một vòng thần sắc lo lắng, trong tâm một ít ký ức bị câu lên càng là rất nhanh liền bị một loại nào đó gần như tâm tình tuyệt vọng bao phủ. Quách Thanh tiểu nha đầu, ngươi là tất cả Thái Bạch Tông chủ trong hàng đệ tử, đến truyền vi sư Đại La từ bi thủ sớm nhất một cái, nhưng ngươi vào tôn phủ đằng sau cũng rất nhanh vứt bỏ. Pháp này tại một bên, vừa mới ta gặp ngươi cùng người khác giao thủ thi triển Tiêu Quốc Kiếm Đạo, Vân Quốc Thần Tiêu Quyết, Triều Quốc Thái Thanh Tâm Pháp, Tề Quốc Xương Tâm Kiếm Ý, duy chỉ không có thi triển Đại La từ bi thủ, đây là vì gì? Cũng là vào lúc này, đột nhiên Thái Bạch Tông chủ từng tiếng quát phá vỡ trong sân yên lặng. Người khác đều là trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này Thái Bạch Tông chủ thế mà còn có tâm tình vào lúc này cùng đệ tử nói chuyện. Mà Quách Thanh thì cũng là tâm thần chấn động, há hốc mồm, lại nói không ra nói tới. Đại La từ bi thủ nàng đương nhiên tu luyện qua cũng bỏ công sức khổ tu qua thế nhưng là đi tới tôn phủ đằng sau, lại bởi vì thua ở Bạch Thiên Đạo sinh lòng bàn tay, dưới cơn nóng giận cảm giác pháp này quá mức bảo thủ, bởi vậy bỏ pháp này, một mực tại tôn phủ trong tàng kinh. Các tìm kiếm mặt khác uy lực cường đại hơn huyền pháp cảm thấy cũng duy có những huyền pháp uy lực mạnh mẽ kia mới có thể giúp mình lần nữa đánh bại Bạch Thiên Đạo sinh. Đây là nàng lúc trước trải qua lựa chọn thống khổ mới tuyển định, chỉ là lúc này thì như thế nào hướng sư tôn giảng. Ta biết ngươi tâm ý, nhưng cũng liền vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên có chút mở hai mắt ra tựa hồ hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, Đại La từ bi thủ có từ bi hai chữ, xuất thủ thời điểm liền muốn thần uẩn nội liễm, cùng ngươi thiếu niên tâm tính không hợp tự nhiên cũng vô pháp phát huy ra ngươi một lời ngạo ý, chỉ là ngươi có nghĩ tới không, Đại La từ bi thủ chưa định chính là nhất định phải tâm niệm không giết thần uẩn nội liễm. Quách Thanh sư thì nghe lời này, sắc mặt lập tức giật mình, đầy. Mặt không hiểu, Thái Bạch Tông chủ vào lúc này, cũng là hai tay nhẹ nhàng khẽ nâng, quanh người lập tức gió nổi mây phun, sát khí nảy sinh. Ngươi phải hiểu được, tại xuất trường trước đó, hắn nhẹ giọng hướng về Quách Thanh giải thích lớn nhất từ bi chính là siêu độ. Tại hắn vừa nói chuyện quanh thân khí cơ bỗng nhiên đại biến, trước đây hắn một thân khí cơ tường hòa, trầm hậu thương xót tựa như cùng một tòa núi lớn, chưa tà xâm đến ta từ bất động bất diêu, nhưng ở một sát na này, trong khí huẩn tường hòa kia chợt nhiều chút sát ý, khắc ở giữa không trung trường ấn, cũng tại lúc này bỗng nhiên lực lượng tăng vọt đồng thời nhiều hơn rất nhiều lệ khí. Qua nha nha ăn ta một kiếm. Giữa không trung thanh dương tà thần, đang hung hăng chạy đến, hai tay vạch ra đạo đạo quỷ khí rừng rậm lưu quang, thẳng chém về phía Thái Bạch Tông phần gáy, lại thình lình bỗng nhiên bị một cái đại thủ giữ tải ở trong tay, thanh dương tà thần lập tức kinh hãi, lúc này hắn gặp Đại La trường ấn cũng chỉ là bị trường ấn kia đẩy lui mà thôi, thụ thương đều rất ít bởi vậy không kiêng nể gì cả, nhưng lúc này thế mà bị bắt lại. Phát giác không ổn hắn, lập tức liền muốn cực lực giãy giụa xa xa chạy trốn, chợt cảm giác đại thủ kia đột nhiên nắm chặt, không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền đến, hắn chỉ tới kịp một tiếng hét thảm, liền đã nhịn không được lực lượng này, bị cầm toàn thân xương cốt vỡ vụn, thất khiếu phun ra máu đến, hai đạo thanh dương giác kiếm cũng bị nắm đến vỡ nát đâm ngược tiến vào trong thân thể hắn. Phốc, tại bàn tay kia mở ra thời điểm, thanh dương tà thần nhục thân đã vỡ thành. Một bãi thịt nát thẳng tắp rơi xuống, giống như túi vải rách ném xuống đất. Thanh Dương Quân, chung quanh mấy vị tà thần thấy thế, lập tức kinh hãi, người người trong tâm vội vàng sao động, lại cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm khủng bố, liều mạng vung vầy các loại tà binh hướng Thái Bạch Tông chủ đánh tới, đồng thời thân hình lại gấp gấp lui lại, không dám ở nơi này thời điểm tới gần người kia. Nhưng lại không nghĩ tới Thái Bạch Tông chủ một thanh bóp chết thanh dương tà thần, trong mi tâm liền hiện lên một vòng lệ sắc, Đại La trường ấn cũng tại lúc này đại biến, một bàn tay trở nên khô gầy, năm ngón tay sắc bén như đao kiếm, bỗng nhiên chụp về phía trước, Bích Lân Mãng tà thần vội vã chạy trốn, lại bị quái thủ kia bắt lấy, thân thể lập tức bị đâm xuyên, tính cả thần hồn cắt thành mấy khúc, vô tận máu đen từ trên trời vẩy xuống. Ma thử thấy một lần không ổn, lập tức từ trên trời vội vã rơi xuống, muốn tiến vào trong lòng đất đi, nhưng khó khăn lắm rơi xuống đất, liền cảm giác trên đỉnh đầu giống như trời sập đồng dạng kình phong tập quyển, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một cái đại thủ vội vã đập xuống dưới, cái kia ma thử khẩn cấp chạy trốn, cũng đã không kịp bị bàn tay to kia trực tiếp che xuống trên mặt đất, đại thủ lấy ra thời điểm, trên mặt đất liền xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành hố sâu, mà ma thử đã bị đập vào đáy hố, chỉ còn lại một miếng da, tất cả huyết nhục đều từ trong thân thể bị đập đến bốn phía cuồng phún. Thảm nhất là cái kia huyết thỏ, người khác chuẩn bị muốn chạy trốn lúc nó đang tay cầm quái đao chuẩn bị chặt Thái Bạch Tông chủ một đao, há không liệu chính. Mình một đao này còn không có chém ra đi, chợt thấy mặt khác ba đồng bạn đã chết cực thảm, lập tức ngây ngốc đứng ở nguyên địa, hít mũi một cái. Thái Bạch Tông chủ quay đầu hướng hắn nhìn lại, mặt không biểu tình. Huyết thỏ tà thần lúc này mới phản ứng lại, ngao. Một tiếng kêu tiếp tục quyết tâm, hai tay cầm đao hướng về phía trước chặt tới. Nhưng Thái Bạch Tông Chủ bấm tay gảy nhẹ, một vệt thần quang đánh ra, cái kia huyết thỏ tà thần đầu lập tức không có, chỉ còn lại một bộ thi thể không đầu thủ, hai tay cầm đao, vẫn nâng quá mức đỉnh, xa xa lắc lắc mấy lần, cuối cùng là không có chặt đi xuống, từ giữa không trung rơi xuống. Phía dưới Phương Quý đều nhìn không được, bưng bít lấy mắt thở dài, ai nha, đối với con thỏ đừng như vậy hung ác nha. Mà chợt thấy đến Thái Bạch Tông Chủ đại phát thần uy trong khoảnh khắc liên trảm tứ đại tà thần, chung quanh hư không vắng vẻ, đã là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tu sĩ Bắc vực đều đần độn ngốc nhìn xem giữa không trung vị kia sát thần, giống như là choáng váng đồng dạng, con mắt cũng không biết nháy. Lớn nhất từ bi là siêu độ, mà phía dưới Quách Thanh thì là thấy tâm thần kinh ngạc, giống như là bỗng nhiên minh bạch cái gì, đầy mặt dưng dưng uyển chuyển bái xuống dưới. Lớn mật Thái Bạch Tông Chủ, dám đả thương ta đồng liêu. Khá lắm người âm hiểm, giả bộ trung thực ra tay dĩ nhiên như thế tàn nhẫn. Nếu không đem hắn nhục thân hủy đi, thần hồn dày vỏ trăm năm, làm sao có thể tiêu đến ta trong lòng cơn giận này. Mà theo Thái Bạch Tông Chủ gọn gàng mà linh hoạt đánh chết tứ đại tà thần, chung quanh tà thần quỷ âm cũng đột nhiên biến mất không còn tăm tích, giống như là mặt khác những cái kia trốn ở trong tối thi triển tà thần quỷ âm tám đại tà thần, đều bị một màn này dọa sợ, nhưng ngay sau đó, thì là bọn hắn vô cùng phẫn nộ, sát ý xâm nhiên, một cái tiếp theo một cái nhảy tới giữa không trung, đem Thái Bạch Tông Chủ vây ở trung ương. Thật nhiều người đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy 12 tà thần này hình dáng, chỉ gặp ngoại trừ cái kia đã chết mất tứ đại tà thần bên ngoài, còn lại 8 đại tà thần thế mà đều là đã hiện thân, có toàn thân kim quang, lồng vũ lập lòe kim dậu tà thần, cũng có một thân bạch hào, thân thể như núi, quanh người đi theo hơn 100 con chành quỷ bạch hổ tà thần, càng có đầu đội tử quan, chân thân ẩn vào trong mây mù long quần tà thần. 8 đại tà thần, đều là vây ở Thái Bạch Tông Chủ bên người, lên cơn giận dữ, sát khí xâm nhiên, mà lại đến lúc này, lại không người nhát. Gan dò xét Thái Bạch Tông Chủ, mỗi một vị tà thần, đều tồi động một thân khí cơ tà ý cuồn cuộn tập trung vào Thái Bạch Tông Chủ. Thấy một màn này, đã không biết có bao nhiêu người, hít vào một ngụm khí lạnh. 8 đại tà thần, rốt cục phải nghiêm túc ứng chiến a, tất cả mọi người trong lòng đều là ý tưởng giống nhau, vừa rồi Thái Bạch Tông Chủ sở dĩ có thể nhẹ nhõm đánh giết tứ đại tà thần, đó là bởi vì hắn xuất kỳ bất ý, bỗng nhiên biến ảo thần thông, bất ngờ không đề phòng, mới đưa không có chút nào phòng bị tứ đại tà thần từng cái đánh giết. Nhưng bây giờ 8 đại tà thần đồng thời hiện thân, toàn bộ tinh thần phòng bị còn muốn xuất kỳ bất ý giết người, đã không thể nào. Có thể làm được liền chỉ có đao thật thương thật cùng bọn hắn 8 người chính diện chống đỡ. Nhưng lấy một địch 8 chính diện chống đỡ mà nói, trong kim đan cảnh, lại có ai sẽ là cái này hung danh ở bên ngoài 8 đại tà thần đối thủ. Nhất là trong 12 tà thần, hung danh nhất thắng tử quan long quân, bạch hổ tà thần, hôi đỉnh viên tà thần mấy cái tuy là cùng là tà thần, nhưng ở trong mắt tôn phủ, bọn hắn lại cùng những tà thần khác không phải một cảnh giới, chính là chân chính hung thần, vừa rồi bọn hắn đều một mực không có xuất thủ, nhưng bây giờ lại đồng thời cùng những tà thần khác cùng một chỗ hiện thân, cũng sát khí lẫm liệt dự định vây công. Phương Quý tiểu tử, mà tại tất cả mọi người bị 8 đại tà thần kinh động, không dám thở mạnh một ngụm thời điểm, bị vây quanh ở giữa Thái Bạch Tông Chủ, lại là chậm rãi mở mắt từ từ đứng dậy tiện tay quét một chút bụi đất trên người, sau đó thấp giọng hoán một. Câu, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nhìn 8 đại tà thần một chút, giống như là không có chút nào cảm nhận được sát khí của bọn hắn. Ai, ở đây, mà phía dưới Phương Quý, đang có chút đau lòng vừa rồi con thỏ kia chợt nghe Tông Chủ kêu gọi, vội vàng đáp ứng. Thái Bạch Tông Chủ cúi đầu nhìn hắn một cái, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, sau đó hắn nhẹ nhàng nâng tay, Phương Quý trong túi eo, một trận rung động, chợt có một tia ô quang bay ra thẳng hướng giữa không trung, rơi vào Thái Bạch Tông Chủ trong tay, chính là Hắc Thạch Kiếm. Thái Bạch Tông Chủ một tay cầm kiếm, một tay khắc vác tại sau lưng, khẽ cười một tiếng, nói, hiện tại ta đến dạy ngươi dùng Thái Bạch Cửu Kiếm, cách chương.